Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 107, cãi nhau to. Góc truyện audio.com. Được, cô nghỉ ngơi đi, Lạc Mộ Thâm đồng ý, đi cùng Phương Trạch Vũ ra khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh vốn dĩ ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Tôi đành phải nằm trong phòng, cảm thấy vô cùng buồn chán. Mấy ngày này, tôi lại phải ở trong bệnh viện sao? Tôi suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu lóe ra một ý nghĩ. Ồ, tôi thật sự là cái đầu gỗ. Tại sao tôi lại ngốc như thế chứ? Tại sao lại quên đi mất? Châu Đình không phải vẫn ở đây sao? Tốt quá rồi, tôi có thể ở viện cùng với Châu Đình rồi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhảy lên, ra khỏi phòng bệnh của tôi giống như kẻ điên, tiến đến phòng bệnh của Châu Đình. Khi tôi đẩy cửa bước vào, Châu Đình vừa nhìn thấy tôi đến, lập tức hết sức bất ngờ vui mừng. Ngụy Tử, cậu lại đến thăm mình à? Tên nha đầu này xem ra cũng đang buồn chán. Mình à, cũng là đến thăm cậu. Có điều, mình cũng vào nhập viện rồi. Tôi cười nói, có việc gì thế? Châu Đình bất ngờ kéo tay tôi. Là như thế này, tôi lại tường thuật tỉ mỉ một lần. Bao gồm cả việc tôi quen biết Dạ Thiên Kỳ thế nào. Tại sao lại ăn cơm cùng Dạ Thiên Kỳ? Sau đó tại sao lại bị nhóm búp bê Barbie độc ác tên Nhã Lan đó đánh tập thể? Kể đến nỗi mắt Châu Đình trợn tròn hết cỡ. Đương nhiên, tôi còn kể việc Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ có thù oán với nhau. Châu Đình khẽ lắc đầu. Ngụy Tử, Dạ Thiên Kỳ này có phải là nhà Dạ đó có tập đoàn năng lượng quốc tế Dạ Thị đó không? Mình làm sao biết được, dù thế nào cũng là một người nhìn rất trẻ lại đẹp trai. Nhưng cũng chính là một tên công tử bột, mình không có thiện cảm với hắn ta. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, mình ghét nhất là loại công tử đó. Châu Đình lấy ngón tay dí vào đầu tôi. Cậu ấy à, lại không quan tâm đến thế giới. Cậu không biết à, trong những tập đoàn lớn mạnh giàu có. Không chỉ có Lạc Thị. Còn có Dạ Thị, mình nghĩ cậu nói Dạ Thiên Kỳ đó chính là người nhà họ Dạ. Có điều, người nhà họ Dạ đều rất thần bí. Mình tiểu thiên hậu buôn dưa lê thế này không thể biết được người đứng đầu nhà họ Dạ là ai nữa đâu. Tôi chớp chớp mắt, Dạ Thiên Kỳ là người của Dạ Thị sao? Quốc tế Dạ Thị tôi cũng nghe qua. Dạ Thiên Kỳ đó xem ra chính là thiếu gia nhà Dạ của quốc tế Dạ Thị rồi. Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng nhíu mày. Mình chẳng quan tâm người đó có phải là thiếu gia nhà họ Dạ hay không. Dù sao mình không thích loại công tử như anh ta. Châu Đình nhẹ nhàng thở dài. Ồ, Ngụy Tử, cậu nói cậu bây giờ có phải số đào hoa gì không? Tại sao những người đàn ông cậu gặp bây giờ đều là nhà giàu có như thế chứ? Tôi vội vàng làm tư thế tạm ngừng. Nhẹ nhàng nói. Mặc dù bọn họ đều là con nhà quyền quý, nhưng mình cũng biết mình và bọn họ căn bản không phải người cùng một thế giới. Mình vẫn nên rời xa thì tốt hơn. Châu Đình nghĩ một lát, nhíu nhẹ lông mày lại, nhẹ nhàng nói, Ngụy Tử, mình bây giờ không biết nên nói gì, nhưng mình luôn có dự cảm chẳng lành, nhưng cụ thể là cái gì thì mình thật sự nói không rõ ràng được. Có điều Ngụy Tử, cậu thật sự phải cẩn thận giữ gìn bản thân. Tôi cười cười, Châu Đình cậu không phải lo lắng cho mình đâu. Mặc dù bây giờ mình ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm chính là muốn làm một người tri thức. Anh ta đối với mình không có mưu đồ gì. Mình làm thư ký bên cạnh anh ta như thế. Bên cạnh anh ta kiếm tiền dễ một chút. Sau đó, mình sẽ từ chức, sau này chúng mình mở công ty nhỏ gì đó. Rồi mua cho bố mẹ căn nhà to hơn. Châu Đình gật gật đầu. Ừ, Ngụy Tử, mình tin cậu, cậu là một cô gái rất có chủ kiến. Hì hì, đương nhiên, tôi cười nói, đúng rồi, cậu bây giờ vết thương thế nào rồi? Mình thực ra gần như khỏi rồi. Mình đã muốn xuất viện, nhưng viện trưởng Phương không đồng ý cho mình ra khỏi cửa. Làm thế nào đây, tôi sắp ngột ngạt chết mất. Mặt Châu Đình đau khổ nói. Mình biết đây là ý tốt của viện trưởng Phương, nhưng cậu cũng biết đấy, mình là người không chịu đứng yên một chỗ, mình chỉ muốn xuất viện, rồi đi làm việc, viện trưởng Phương không phải nói để mình làm việc trong bệnh viện sao? Mình lúc nào cũng hào hứng, rất muốn làm việc, thế này đi, tôi đương nhiên hiểu được trong lòng Châu Đình nghĩ gì, Châu Đình, cậu coi như đang qua kỳ nghỉ đi. Đợi sức khỏe dưỡng khỏe hẳn rồi. Sau đó mình nhờ Phương Trạch Vũ sắp xếp cho cậu một công việc nhé. Thật sao? Mắt Châu Đình sáng lên. Đương nhiên, mình chắc chắn sẽ nói với anh ta. Mình nghĩ anh ta sẽ giúp đỡ. Dù sao anh ta cũng đã nói qua rồi mà. Tôi cười nói, tốt quá rồi. Châu Đình ôm lấy cổ tôi thật chặt. Bạn thân yêu, mình thật sự yêu cậu quá. Tôi và cậu ấy ôm chặt lấy nhau. Lăn qua lăn lại trên giường. Chúng tôi đang đùa loạn lên, thì nghe thấy cửa phòng bệnh của Châu Đình có tiếng gõ cửa. Hình như có người đến. Ai thế? Châu Đình ngẩng đầu hỏi. Mình, Châu Đình là mình, một giọng nói dễ nghe truyền đến. Tôi và Châu Đình lập tức sững sờ. Giọng nói này đối với chúng tôi quả thật quá quen thuộc. Là Trần An An, không ngờ Trần An An đến rồi. Tôi nhìn Châu Đình nhẹ nhàng nói. Đều là bạn tốt, cậu ấy đến rồi, chúng mình nhân cơ hội này nói ra hết những tâm sự của mình. Giảng hòa lại tình bạn của chúng ta mới được, tôi đương nhiên cũng muốn như thế. Vội vàng gật đầu, đúng thế, từ trong lòng tôi thật sự không muốn mất đi người bạn thân này. Thế là, Châu Đình ngẩng đầu lên nói. An An, cửa không khóa, cậu vào đi, cửa được đẩy ra, trên người là chiếc váy liền thân màu xanh thẫm. Trên đầu cài chiếc cặp tóc cao quý, trên tai đeo bông tai Cartier, Trần An An trang điểm hết sức xinh đẹp bước vào. Cậu ấy hầu như không ngờ rằng lại gặp tôi ở đây. Vừa nhìn thấy tôi, liền đứng sững một lát, đứng ở cửa một phút đồng hồ. An An, đứng đó làm gì, mau vào đi chứ, Châu Đình vội vàng chào hỏi. Tôi cũng vội vàng nhiệt tình chạy đến, kéo cánh tay Trần An An. An An, cậu đến rồi, thật đúng lúc quá, Trần An An đầy vẻ nghi ngờ nhìn tôi. Cậu, tại sao cậu lại ở đây? Cậu ấy vốn dĩ cho rằng tôi là đến thăm Châu Đình. Nhưng vừa nhìn thấy tôi cũng mặc quần áo bệnh nhân, trong mắt chứa đầy sự tò mò. Có điều, ánh mắt tò mò đó cũng lập tức biến mất, cậu ấy lại tỏ ra bình thường. Ồ, biết rồi, buổi chiều bị người ta bắt kẻ gian dâm. Bị vợ đầu của người ta đánh ghen rồi có phải không? Cho nên, tình nhân sếp của cậu lại xót xa cậu, đưa cậu vào đây hả? Hưởng thụ ở bệnh viện cao sang thế này. Trong lời nói của Trần An An chứa đầy sự châm chọc. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, cậu ấy tại sao bây giờ lại đối xử với tôi như thế? Giống như là tôi cướp con của cậu ấy đi vậy. Sao, mình cảm thấy nhụy từ cậu rất lợi hại. Cậu rốt cuộc dùng cách gì khiến sếp Lạc mê mẩn như thế? Cậu với người đàn ông khác làm loạn, vậy mà Lạc Mộ Thâm đó lại không tức giận, vẫn còn nâng niu cậu như thế này. Trần An An lạnh lùng nói, An An, mình không phải kẻ gian dâm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi cố gắng giải thích với An An, đúng thế, An An, không phải cậu nghĩ như thế đâu, nhị tử thực ra là bị hiểu lầm rồi. Châu Đình cũng vội vàng giải thích cho tôi. Ồ, là như thế à? An An khẽ chớp mắt. Đúng thế, sau này mình sẽ kể cho cậu. Mọi việc không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi vội vàng nói, An An, thật sự mình với Lạc Mộ Thâm không có bất cứ quan hệ gì. Có lẽ là mình tương đối hợp với tính cách anh ta. Cho nên anh ta coi mình như em gái. Cho nên đối với mình tương đối tốt. Nhưng giữa chúng mình là rất trong sáng. Trần An An không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nheo mắt nhìn tôi. Châu Đình dùng hết sức huých cậu ấy một cái, cười nói, An An, cậu và Nhụy Tử hiểu lầm rồi. Mình dám bảo đảm, Nhụy Tử không phải là người như cậu nghĩ thế đâu. Ai ra ra, ba người chúng ta là bạn tốt như thế, đều ở lại thành phố này, nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Mình hy vọng mười mấy năm sau chúng mình vẫn ở bên nhau nữa. Cậu và Nhụy Tử nhất định đừng làm cả hai khó xử. Chấm, cậu ấy nỗ lực nắm tay tôi và An An lại với nhau. Cách chương.